Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. 4. Phó ỉ hình như là thật sự biết sai rồi. Mạc Tiểu Điệp ở trong lòng ngực hắn khóc đến ngủ lúc sau. Hắn có rất dài một đoạn thời gian một chữ cũng chưa nói ra tới. Thậm chí bởi vậy biểu tình uể oải. Giống như liền chính hắn làm chuyện gì đều không rõ ràng lắm bộ dáng, Mạc Tiểu Điệp nói ở hắn trong. Đầu một lần lại một lần hồi tưởng, dần dần mà liền hình thành ma chú, làm hắn không thể quên được quan không được, luôn là nghĩ nàng nước mắt cùng lên án, hắn biết nàng chỉ nghĩ rời đi. Chính là hắn không thể phóng nàng đi, vô luận như thế nào, Mạc Tiểu Điệp đều phải cho hắn một cái bồi thường nàng cơ hội. Nếu không làm nàng chịu nhiều khổ cực như vậy, hắn có cái gì tư cách còn làm nàng lưu lại đâu? Là bá đạo cũng hảo, nhân cha cũng hảo, dù sao mặc kệ thế nào, hắn quyết không bỏ Mạc Tiểu Điệp rời đi, Mạc Tiểu Điệp là của hắn, vì thế Mạc Tiểu Điệp cứ như vậy bị phó ỉ mang về bên người, nàng vẫn cứ thanh tỉnh mà lý trí, cho nên cự tuyệt phó ỉ hết thảy kỳ hảo. Mạc Tiểu Điệp cảm thấy chính mình khả năng được bị hại vọng tưởng chứng. Bởi vì mặc kệ phó ỉ làm cái gì nói gì đó. Cho dù là ôm nàng, nói hắn ái nàng, hoặc là vắt hết óc đưa cho nàng một ít rất có ý nghĩa lễ vật. Chế tạo một ít tiểu kinh hỉ, này đó ở bình thường nữ hài tử trong mắt có thể là phi thường tốt đẹp phi thường lãng mạn. Nhưng đối với Mạc Tiểu Điệp tới nói, nàng phản ứng đầu tiên là, phó ỉ có phải hay không lại ở lừa nàng? Hắn cùng nàng nói mỗi một câu nàng đều phải tinh tế phẩm vị một phen. Xác định bên trong không có mặt khác dụng ý mới dám nghe. Hắn đưa đồ vật nàng không dám loạn chạm vào. Thậm chí hắn học làm cho nàng ăn đồ ăn. Mạc Tiểu Điệp đều phải tận mắt nhìn thấy phó ỉ tự mình ăn mới dám động đũa. Nàng sợ hãi bên trong lại một lần bị hạ dược. Năm ấy bi kịch lại một lần tái diễn, phó ỉ đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Lại là hữu tâm vô lực, hắn có thể nói cái gì đâu. Làm sai sự chính là hắn, làm Mạc Tiểu Điệp không thể lại tin tưởng cũng là hắn. Tiêu xài rớt Mạc Tiểu Điệp ôn nhu còn có tình yêu vẫn cứ là hắn. Hắn có cái gì tư cách nói, nhưng là ngẫu nhiên hắn cũng sẽ cảm thấy buồn bực cùng bực bội. Hắn nỗ lực lâu như vậy. Mạc Tiểu Điệp trước sau không chịu đối hắn triển khai tâm phòng. Nàng luôn là đem hắn đương hồng thủy mãnh thú giống nhau đề phòng. Giống như hắn xuất hiện ở nàng sinh mệnh liền ý nghĩa hủy diệt có đôi khi phó ỉ rất muốn bắt lấy. Mạc Tiểu Điệp bả vai hỏi một chút nàng, chẳng lẽ ngươi không có tâm sao? Chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy ta vì ngươi làm sao? Ta như vậy ái ngươi, ta biết sai rồi. Ta vẫn luôn đều ở nỗ lực sửa lại, ngươi vì cái gì luôn là nhìn không tới, ngươi vì cái gì không chịu tiếp thu, mặc kệ nỗ lực bao lâu, đối Mạc Tiểu Điệp tới nói, phó ỉ vẫn cứ là sợ hãi tồn tại, chỉ cần hắn ở bên người nàng, nàng tinh thần chính là cực độ căng chặt, rất nhiều thời điểm nàng thậm chí không dám đem tầm mắt rời đi hắn, bởi vì sợ hắn giơ tay một chương miệng. Đả thương người nói liền sẽ theo nhau mà đến, hai người ở bên nhau như vậy sinh sống hơn nửa năm. Mạc Tiểu Điệp thái độ vẫn là không có nhiều ít chuyển biến tốt đẹp. Phó ỉ là cái thanh niên nam nhân, hắn vốn dĩ liền thích Mạc Tiểu Điệp, thích một người, tự nhiên liền tưởng cùng nàng thân cận. Nhưng Mạc Tiểu Điệp tàng quá kín mít, nàng không chỉ có ngủ tắm rửa khóa trái môn. Thậm chí ở trở lại phòng sau liền đem một ít có thể thúc đẩy ra cụ lộng tới phía sau cửa đầu trống. Lại, vì phòng ngừa phó ỉ nửa đêm bò giường, nàng còn thực thần kinh mà dùng một cây tuyến khấu ở chính mình trên cổ tay. Một chỗ khác tắc trói chặt then cửa tay. Nói như vậy, một khi có điểm động tĩnh gì, nàng đều có thể ở trước tiên tỉnh lại, đối Mạc Tiểu Điệp tới nói. Cuộc sống này cùng ngồi tù không có gì khác nhau. Phó ỉ thậm chí không đi làm, mỗi ngày liền ở nhà nhìn nàng, một giây đồng hồ cũng không thể làm nàng rời đi hắn tầm mắt. Đem nàng xem đến như vậy khẩn, tử thủ canh phòng nghiêm ngặt, sợ nàng lại một lần chạy trốn, Có đôi khi Mạc Tiểu Điệp cảm thấy chính mình như là một cái mất đi tự do sủng vật. Đúng vậy, vẫn cứ là sủng vật, chẳng qua từ một cái không được sủng ái, bị lừa gạt cùng dẫm đạp sủng vật biến thành một con chịu chủ nhân thích mà thôi, có cái gì khác nhau sao? Cũng không biết như vậy đi qua bao lâu, Phó Ỷ đột nhiên phát hiện, Mạc Tiểu Điệp thái độ có chuyển biến. Tuy rằng vẫn là không có trở lại bọn họ ý hợp tâm đầu khi thân mật cùng ôn nhu. Nhưng ít ra nàng buổi tối không có lại dùng gia cụ để môn. Cũng không có nhìn đến hắn giống như là gặp được ma quỷ giống nhau sợ hãi. Phó Ỷ đáy lòng dần dần mà sinh ra hy vọng. Hắn tưởng, hắn cùng Mạc Tiểu Điệp chi gian vẫn là có hy vọng không phải sao. Bởi vì Mạc Tiểu Điệp biểu hiện cũng không có lập tức tuyết tan. Cho nên Phó Ỷ chỉ cảm thấy thật lớn kinh hỉ. Hắn thử mang Mạc Tiểu Điệp ra cửa, ngẫu nhiên đi cái siêu thị hoặc là dạo cái phố gì đó. Nỗ lực muốn cùng Mạc Tiểu Điệp cùng nhau quá thượng người thường sinh hoạt. Đó chính là Mạc Tiểu Điệp hy vọng không phải sao. Trong lúc hắn kia mấy cái bằng hữu gọi điện thoại tới ước quà hắn. Nhưng Phó Ỷ mỗi lần đáp án đều là no. Tuy rằng hắn ở nhà ngốc cũng thực bực bội thực nhàm chán. Nhưng là bởi vì có Mạc Tiểu Điệp ở, này hết thảy đều trở nên có thể chịu đựng, vô luận như thế nào, hắn quyết không thể lỗ mãng đi Mạc Tiểu Điệp nguy hiểm mơ siêu đối với Phó Ỷ đột nhiên yêu Mạc Tiểu Điệp hơn nữa đem Mạc Tiểu Điệp nhốt ở trong nhà một khắc không thể ly cách làm. Hắn đám kia hồ bằng cầu hữu cho rằng Phó Ỷ là điên rồi. Uống lộn thuốc, đầu óc không bình thường, bằng không ngươi nhìn xem. Người phó thiếu muốn cái gì dạng nữ nhân không có, cố tình coi trọng một Mạc Tiểu Điệp. Không sai, Mạc Tiểu Điệp là xinh đẹp, nhưng lại xinh đẹp lại có thể xinh đẹp đi nơi nào? So được với người mẫu sao? So được với minh tinh sao? Thậm chí nàng dáng người cũng không thế nào hảo, gầy như là một trận gió là có thể thổi đi. Nào có ngày thường bọn họ bên người nữ nhân như vậy thướt tha nhiều vẻ. Trước đột sau kiều, càng đừng nói Mạc Tiểu Điệp xuất thân, cho dù là bọn họ bên người kém cỏi nhất một cái tiểu người mẫu ba mẹ đều là đương lão sư. Mạc Tiểu Điệp đâu, Mạc Tiểu Điệp tính cái thứ gì? Bọn họ đối Phó Ỷ gần nhất nửa năm qua thay đổi cảm thấy phi thường không cho là đúng. Bọn họ này nhóm người, cái gì đều không có, chính là có tiền là có thể mua được rất nhiều đồ vật. Nữ nhân A xe thể thao A biệt thự A, này đó không thể so cái gọi là tình yêu có ý tứ nhiều. Chẳng qua đại gia lẫn nhau rắc rối khó gỡ, một vinh đều vinh, Phó Ỷ lại là bọn họ bên trong đầu óc tốt nhất xử công tác năng lực mạnh nhất. Cho nên tuy rằng đối Phó Ỷ hành vi ôm có dị nghị, nhưng vài người cái gì cũng chưa nói, ít nhất không ở Phó Ỷ trước mặt nói, Phó Ỷ tưởng chơi liền chơi bái. Muốn làm cái hảo nam nhân coi như, chờ hắn đương đủ rồi tự nhiên sẽ trở về cùng nhau hồ nháo cùng nhau ngoạn nhạc. Hồ bằng cầu hữu nhóm đều không cho rằng Phó Ỷ là nghiêm túc. Ngươi nói ngươi nghiêm túc, như vậy nhiều danh viện thục nữ tùy ngươi chọn lựa, ngươi liền nhìn chúng một cái Mạc Tiểu Điệp a. Ai tin a, thật thích Mạc Tiểu Điệp, trước kia còn lừa người ta hai lần, nói không chừng đây là lần thứ ba đâu. Mọi người như vậy cho rằng, Phó Ỷ cũng biết các bằng hữu là thấy thế nào chính mình. Bọn họ này nhóm người đều ngậm muỗng vàng sinh ra, dùng Mạc Tiểu Điệp nói tới nói. Chính là bọn họ muốn cái gì có cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nhưng Mạc Tiểu Điệp liều chết cũng chỉ có thể bảo trì ấm no. Bần phú chênh lệch chính là lớn như vậy, hắn lại có biện pháp nào? Nhưng là hắn thực nỗ lực muốn đối Mạc Tiểu Điệp hảo. Muốn kéo gần lẫn nhau chi gian khoảng cách, ít nhất muốn cho nàng không cần lại như vậy cừu hận chính mình. Không cần luôn là nhìn chính mình thời điểm, trong ánh mắt trừ bỏ sợ hãi bất an không có chút nào tình yêu, hắn như vậy thích Mạc Tiểu Điệp a. Hắn sẽ không lại lừa nàng lần thứ ba, nhưng là trừ bỏ Phó Ỷ chính mình không ai tin tưởng. Tất cả mọi người cho rằng hắn chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Nói toạc thiên cũng nhiều lắm là đối Mạc Tiểu Điệp có điểm áy náy. Thật sự là mọi người đều nghĩ không ra Mạc Tiểu Điệp trên người rốt cuộc có cái gì loang loáng điểm. làm phó ỷ như thế thích, thích liền Tôn Nghiêm đều từ bỏ từ trước thích nhất ra tới Hải. Thích phao hộp đêm uống rượu hút thuốc đánh nhau ẩu đả chơi nữ nhân phó ỷ phó đại thiếu. Thế nhưng muốn hồi tâm, vẫn là vì một cái nho nhỏ Mạc Tiểu Điệp. Trời ạ, lời này nói ra đi ai tin a? Hỏi một chút phó ỷ chính mình, hắn đều khả năng không tin, Mạc Tiểu Điệp đương nhiên cũng biết. Nàng tin tưởng vững chắc phó ỷ vẫn cứ ở lừa gạt chính mình. Cho nên nàng mỗi ngày buổi tối sắp ngủ trước đều sẽ cho chính mình giảng thuật cái kia lang tới. Chuyện xưa, nàng cảm thấy chính mình không thể làm bị lừa gạt người. Chuyện xưa chăn dê thiếu niên cuối cùng được đến trừng phạt bị lang ăn. Nhưng lang là không có khả năng tới trừng phạt phó ỷ. Phó ỷ có súng săn, liền tính lang tới, hắn cũng có thể bảo hộ chính hắn, mà nàng không thể. Nàng chỉ có thể tự thủ chính mình tâm, chỉ có như vậy, chờ đến phó ỷ chán ghét chơi cái này rách nát trò chơi. Nàng mới có thoát thân hy vọng, Mạc Tiểu Điệp cảm thấy chính mình đã đem thái độ phóng rất thấp, nàng thậm chí ở thử đi tiếp thu phó ỷ, nàng cảm thấy chính mình không làm như vậy nói. Phó ỷ sợ là còn muốn chơi thật lâu, phó ỷ phía trước có thể ở nàng trước mặt diễn kịch. Biểu hiện giống cái thâm ái nàng bạn trai, như vậy dựa vào cái gì nàng không thể, nàng cũng có thể biểu hiện giống một cái hiểu chuyện nghe lời bạn gái a. Phó ỷ không phải tưởng chơi tình yêu trò chơi sao, nàng bồi hắn chơi, nàng phối hợp, còn không thể sao, không thể không nói, Mạc Tiểu Điệp này nhất chiêu khiến cho thực hảo, ngay cả phó ỷ cũng chưa nhìn ra tới, Mạc Tiểu Điệp nghĩ thầm. Giả sử có một ngày nàng thật sự cùng đường, có lẽ có thể đi đương cái diễn viên, bởi vì ở cùng phó ỷ ở bên nhau thời điểm, nàng thật sự cảm thấy vui mừng, vui sướng, hạnh phúc, thỏa mãn, này đó cảm xúc như vậy rõ ràng, nhưng chân chính nàng lại phảng phất phiêu phù ở giữa không trung. Nhìn đến cái kia dối trá chính mình đối với phó ỷ nhút nhát sợ sệt cười. Nhìn cái kia chính mình lộ ra cảm động rồi lại bất an ánh mắt. Nhìn chính mình đem phó ỷ lừa đến xoay quanh, hi hi. Lúc này đây, nàng cũng muốn giải một lần dối. Lừa một lần hắn, không đúng. Là hai lần mới đúng. Phó ỷ đã lừa gạt nàng. Đã cho nàng một hồi giả dối tình yêu. Hiện tại nàng cũng còn hắn một hồi. Thẳng đến cuối cùng hạ màn. Mới tính thanh toán xong, vì thế phó ỷ kinh hỉ phát hiện Mạc Tiểu Điệp bắt đầu để ý đến hắn. Có đôi khi còn sẽ đối hắn cười. Tuy rằng kia cười chỉ là nhàn nhạt, thậm chí không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới. Nhưng kia xác thật là cười. Này liền vậy là đủ rồi. Phó ỷ tưởng, thật sự, đủ rồi. Điểm này điểm tốt đẹp, đều đủ hắn lại lấy hết can đảm tiếp tục nỗ lực, hai người bắt đầu giống bình thường tình lữ như vậy. Hẹn hò, phó ỷ thậm chí còn mang Mạc Tiểu Điệp đi xem điện ảnh. Kia chàng ác tục tình yêu điện ảnh kỳ thật cũng không đẹp. Đổi làm từ trước phó ỷ nào có này nhàn hạ thoải mái. Sớm lược chân chạy lấy người, nhưng lần này hắn lại cảm thấy này lạn điện ảnh phi thường mỹ diệu. Mỹ diệu tình yêu giống như có vô số phấn hồng phao phao phiêu phù ở giữa không trung. Lại cúi đầu đi xem rúc vào chính mình trong lòng ngực Mạc Tiểu Điệp. Phó ỷ nghĩ thầm, sinh hoạt như thế nào liền như vậy tốt đẹp đâu. Có thể cùng Mạc Tiểu Điệp ở bên nhau, thật là quá hạnh phúc. Hết chương.